Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Chó săn. Ai biết, Hoàng Đông Tâm nghe được câu này, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại có chút dương dương đắc ý. Hắn chỉ bên người cái kia gọi Đoạn Thiên nam nhân nói: "Ta là không có tư cách, nhưng là ngươi nên sẽ không cho là vị tiên sinh này cũng không có tư cách a." Lâm Thành Phi sớm đã cảm thấy không thích hợp, lấy Hoàng Đông Tâm cái kia tự ngạo lại tự phụ tính cách, làm sao lại đối với người khác như thế khum núm? Huống chi, người này còn trẻ như vậy. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía La Viễn. "La lão, đây là ai?" Ai biết La Viễn cũng lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Hoàng Đông Tâm suy cười nói: "Ngươi đương nhiên không biết, lấy ngươi thân phận địa vị, lại thế nào có tư cách tiếp xúc đến Đoạn Thiên tiên sinh?" Đoạn Thiên cũng mỉm cười, dường như rất đồng ý Hoàng Đông Tâm lời nói. La Viễn ba người rốt cục nhịn không được, chỉ Hoàng Đông Tâm tức giận quát nói: "Hoàng Đông Tâm, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chúng ta tại thư họa giới có lẽ không bằng ngươi, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều." Quả thực buồn cười, Hoàng Đông Tâm cười ha ha, chẳng thèm ngó tới, sẽ không kém quá nhiều. "Tại ta trong mắt, ngươi thì cùng người mới học không sai biệt lắm. Điểm này tiểu học sinh mức độ, cũng dám cùng ta đánh đồng." Như thế một phen, để trong trà lâu đại bộ phận kẻ dự thi đều nhìn không được. "Hoàng lão sư, ngươi sao có thể nói như vậy?" "Đúng đấy, ta trước kia còn một mực đem ngươi trở thành làm thần tượng. Thế nhưng là nhân phẩm ngươi, thật sự là để cho ta quá thất vọng." "Hoàng Đông Tâm, ngươi uổng có lớn như vậy danh tiếng. Ngươi căn bản có lỗi với thư họa song tuyệt xưng hô thế này." Lâm Thành Phi cũng âm trầm nói ra: "Trong mắt của ta, ngươi cái kia chút trình độ cũng cùng tiểu học sinh không sai biệt lắm, không có tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ." "Ngươi nói cái gì?" Hoàng Đông Tâm lần này thật sự là giận, làm nhục hắn cái gì hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng là, nếu ai dám xem thường hắn thư họa mức độ, cái kia so trước mặt mọi người đánh hắn mặt còn khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Đoạn Thiên khoát khoát tay, Hoàng Đông Tâm lập tức liền ngoan ngoãn thối lui đến sau lưng, cũng không có cùng Lâm Thành Phi chết mắng cơ sở ý tứ. Đoạn Thiên cười ha hả đi về phía trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra: "Lâm Thành Phi đúng không?" "Đúng, ta để ngươi lập tức kết thúc cái này sách gì họa giao lưu hội. Ngươi có ý kiến?" "Có." Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lại đương nhiên nói ra: "Ngươi là ai a? Ngươi để cho ta kết thúc ta thì kết thúc. Hoàng Đông Tâm một người đối ngươi khúm núm, ngươi sẽ không phải liền cho rằng người khắp thiên hạ đều là hận không thể ôm ngươi bắp đùi chó xù a?" Đoạn Thiên cười ha ha: "Ngươi thật sự không biết ta? Ta tại sao muốn nhận biết ngươi?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Đoạn Thiên chỉ lỗ mũi mình: "Tại kinh thành, chỉ cần tại kiến thức phía trên hơi có chút tạo nghệ, đều sẽ nhận biết ta. Đã ngươi không phục, rất tốt, hôm nay ta thì đánh tới ngươi phục." Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi muốn thế nào? Cùng ta so một trận?" Đoạn Thiên vừa cười vừa nói: "Ta am hiểu nhất, thực cũng là thư họa. Tuy nhiên sư phụ ta nói qua, không cho ta trước mặt người khác khoe khoang. Thế nhưng là, chúng ta thư nhân, nhìn thấy đối thủ chắc chắn sẽ có điểm tâm ngứa. Ta muốn lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ lý giải ta." "Ngươi nói so thì so." Lâm Thành Phi a cười một tiếng: "Ngươi thật đem mình làm thiên vương lão tử. Nói cái gì người khác liền phải nghe cái gì." Hoàng Đông Tâm cười lạnh nói: "Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng ngươi tại kinh thành kiếm ra một chút danh khí liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta nói cho ngươi, Đoạn tiên sinh thân phận rất đặc thù, thư họa kỹ nghệ độ cao, cũng hoàn toàn không phải người có thể so sánh. Lâm Thành Phi ánh mắt một nghiêng, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Hoàng Đông Tâm vừa mới cực điểm nhục nhã La Viễn bọn người. Hiện tại Lâm Thành Phi cả gốc lẫn lãi đều còn trở về. Trong trà lâu người, tất cả đều kêu to thống khoái. Không hổ là Lâm Thần Y, đối mặt Hoàng Đông Tâm loại này người, vẫn không hề nhượng bộ chút nào, một chút mặt mũi cũng không cho. Bất quá, cái kia gọi Đoạn Thiên gia hỏa rốt cuộc là ai a? Vì cái gì Hoàng Đông Tâm sẽ đối với hắn như thế tôn sùng? Đoạn Thiên nói ra, nói đi, ngươi đến cùng so vẫn là không so. Không so chẳng khác nào ngươi nhận thua. Nhận thua chẳng khác nào thừa nhận. Cái này nghi tâm viên, căn bản không có tổ chức giao lưu hội tư cách. Nếu như ta thắng đâu? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi bây giờ kêu gào lợi hại như vậy, đem chính mình nói khoác trên trời ít có mặt đất tuyệt không? Có thể chờ một lát. Nếu như thư họa thực lực căn bản không chịu nổi một kích, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đây không phải đang lãng phí thời gian của ta. Nếu như ta thua, ta từ đó về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đoạn Thiên lòng tin tràn đầy. Ha ha, đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có hai chữ này trả lời hắn. Ngươi cười cái gì? Đừng nói ngươi không tìm ta phiền phức. Coi như tới tìm ta phiền phức, ta cũng không quan tâm a. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm tiền đặt cược. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, biết mặt chữ viết như thế nào sao? Đoạn Thiên cũng cười không nổi, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cắn răng nói, nếu như ta thua, ta nguyện ý dẫn tiến ngươi đi gặp sư phụ ta một mặt. Đừng nói thật giống như ta suy nghĩ nhiều gặp sư phụ của ngươi giống. Như được không? Lâm Thành Phi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều là một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, giống như biết hắn cũng là nhiều đại vinh hạnh giống như. Ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Người nào? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn thật rất muốn biết, cái dạng gì sư phụ mới có thể dạy ra như thế não tàn đồ đệ. Các loại thắng ta, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đoạn Thiên chậm rãi nói ra, Hoàng Đông Tâm muốn nói lại thôi nói. Đoạn tiên sinh, cái này, ngài sư phụ nàng lão nhân gia chính là ngàn vàng quý thể. Hướng Lâm Thành Phi dạng này người, làm sao có tư cách thấy nàng lão nhân gia dung nhan đâu. Ta làm việc, cần ngươi dạy. Đoạn Thiên liếc nhìn hắn một cái nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đoạn tiên sinh, ta cũng không dám nữa. Hoàng Đông Tâm vội vàng xin lỗi. Sợ hãi cùng cực, Đoạn Thiên vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nói ra, tiểu tử, ngươi đến cùng có dám hay không so với ta? Không dám so lời nói. Về sau các ngươi trả lâu, liền thiếu đi đánh lấy thư họa giao lưu danh nghĩa giả danh lừa bịp. Lâm Thần Y, cùng hắn so, La Viễn phẫn hận nói ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này có cái gì ba ngày lục tí, cũng dám tại Lâm Thần Y trước mặt phách lối. Lâm Thần Y vài phút dạy các ngươi làm người như thế. Nào a, Lâm Thành Phi cũng không chối từ nữa. Gật đầu nói. Đã mọi người mãnh liệt yêu cầu như vậy thì so đi. Bất quá ta lại không muốn đi gặp ngươi cái gì sư phụ. Vậy ngươi muốn thế nào? Đoạn Thiên hỏi. Lâm Thành Phi nhất chỉ Hoàng Đông Tâm nói ra, ta muốn ra hỏa này thanh tịnh trai theo phố đi bộ dọn ra ngoài, đồng thời đời này đều không thể xuất hiện ở trước mặt ta buồn nôn ta. Ngươi có thể làm được sao? Hoàng Đông Tâm quính lên, vừa muốn giống to lên tiếng. Đoạn Trời đã phối hợp gật đầu nói. Có thể, Hoàng Đông Tâm chỉ cảm thấy mặt mo nóng lên. Xấu hổ đan xen, Đoạn Thiên liền loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng. có phải là thật hay không đem hắn làm có thể tùy ý điều động. Tùy tiện nhào nặn chó săn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.